Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, con đường phía trước. Một bên khác, Vinh Quốc Phủ Đại Phòng một chỗ thiên viện, một đám cô, nương tiểu thư ngay tại nơi đây tụ hội nói chuyện phiếm. Bầu không khí, hòa hợp rất là sung sướng. Chỗ này sân nhỏ, chính là nghênh xuân chuyển về đại phòng sau ở, chỉ có hai tiến lại so với dĩ vãng ở Vinh Khánh đường dãy nhà sau còn rộng rãi. Hơn thoải mái dễ chịu nhiều. Tam Xuân, Tiết Bảo Thoa thậm chí Lâm Đại Ngọc đều ở. Cười cười nói nhiều nhất, chính là nghênh xuân hôn sự. Nhị tỷ tỷ, nghe nói chuyện chung thân của ngươi, là từ tông tam đệ một, tay xử lý. Tam Xuân hiếu kỳ hỏi, làm như vậy, không hợp quy củ a. Nàng hiện tại một người ở tại Lão Thái Thái Vinh Khánh đường dãy nhà sau. Nơi đó, mỗi ngày đều đi theo bên người Vương Phu Nhân. Tự nhiên nghe, một lỗ tai nói nhảm. Nghênh Xuân từ chối cho ý kiến, cũng không trả lời ý tứ. Ngược lại là Tiết Bảo Thoa, mang theo ẩn ý quét Tam Xuân một chút. Che, miệng cười nói, Tông huynh đệ cũng là có hảo ý. Nghe ta ca ca nói liễu, tương liên người kia còn không nhiều. Rất có sợi hiệp khí, là người tốt, thế nhưng là ta nghe nhị thái thái nói, nhà liễu tương liên đạo xa sút, còn không thế nào chịu Lý Quốc Công liễu ra chào đón. Sợ là không có gì tiền đồ a. Tam Xuân có khác biệt ý kiến, nói, như vậy, liền không có biện pháp, giúp trợ liên nhị ca, còn có tông tam đệ bận bịu, cổ đại kết thân, coi trọng nhất chính là tài nguyên bổ sung. Mà không phải, tiểu nhi nữ tình cảm loại hình, đặc biệt là hào môn nhà giàu rất thực tế, dưới mắt Vinh Phủ thanh thế to lớn, còn cần người bên ngoài trợ giúp a. Tiết Bảo Thoa lắc đầu cười khẽ, thản nhiên nói, ngược lại là liễu tương, liên, nghe ta ca ca nói, tông tam đệ cố ý đề điểm, cho hắn một phần, không sai tiền đồ, tông tam đệ cái kia lớn như vậy lòng tin. Trong lòng Tam Xuân không tin, hiếu kỳ nói, liên nhị ca xuất thủ còn, tạm được, ha ha, Tiết Bảo Thoa nhưng cười không nói, đã Tam Xuân không rõ ràng, đây, cũng là không cần thiết tiết lộ giả tông năng lực, miễn cho ra cái gì sai, lầm cuối cùng không tốt giải thích, nhị tỷ tỷ, nghe nói ngươi cùng liễu công tử kia việc hôn nhân, chừng một, năm muốn đi xong tất cả chương trình. Trong phủ thay ngươi chuẩn bị bao nhiêu đồ cưới. Đối với Tam Xuân cùng Tiết Bảo Thoa đối thoại, Lâm Đại Ngọc không có hứng thú tham dự. Nàng hiện tại cảm thấy hứng thú nhất chính là nghênh Xuân việc hôn nhân chuẩn bị. Tam Xuân tỉ muội tình huống như thế nào, nàng lại không phải không biết. Được, Lão Thái Thái trong miệng nói coi trọng, kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy, càng nhiều hơn là chọc cười tử nhân vật. Lâm Đại Ngọc dưới mắt phụ thân vẫn còn, hơn nữa còn là đường đường lễ bộ thị lang, tự nhiên không có trong nguyên tác những cái kia bực mình tao ngộ. Ở Vinh Phủ bên này thời gian tương đương thoải mái, tối thiểu đem Tam Xuân tỉ muội xa xa bỏ lại đằng sau, tăng thêm bản thân nàng 10 phần thông minh, đối với trong phủ một chút tình huống đã sớm nhìn thấu. Trước kia xác thực lo lắng qua Tam Xuân tỉ muội, nhất là khó hiểu nghênh xuân bình thường tỉ tỉ việc hôn nhân. Nghênh xuân có thể nói bà ngoại không thương, cữu cữu không yêu, ở lão thái thái kia không có thể diện, đại lão gia đại phu nhân bên này cũng không coi trọng. Không phải nghênh xuân dưới mắt đều 16, vậy mà không có làm qua cập kê lễ, bên ngoài càng là không có chút nào phong thanh truyền ra, tình huống như vậy như thế nào cùng người kết thân. Năm nay về Lâm Phủ thời điểm, thậm chí cùng phụ thân nói qua đầy miệng, phụ thân đối với này cũng là không thể làm gì, chỉ có thể lắc đầu, cảm thán trong phủ cô nương vận khí không tốt, không muốn, đảo mắt, nhất gọi nàng lo lắng nghênh xuân vậy mà kết thân. Lâm Đại Ngọc hết sức tò mò, tự nhiên ngay lập tức liền qua phủ tìm hiểu tình huống, mới biết được là giả tông tiểu tử này một tay xử lý. Cứ việc tiểu tử này hành vi, dựa theo Tam Xuân lời nói không hợp quy củ, thế nhưng không nhìn một cái trong phủ tình huống như thế nào. Nếu là lại, không kết thân về sau coi như khó. Không đợi Nghênh Xuân mở miệng, luôn luôn cùng nàng quan hệ mật thiết. Nhỏ Tích Xuân vội vàng lớn tiếng nói, nhị tẩu tử đã nói qua, dựa theo trong phủ quy củ Nghênh Xuân tỷ tỷ xuất giá, trong phủ cho 1 vạn lượng đồ cưới bạc, về phần đồ cưới cũng ở xử lý. Nghe lời này, Lâm Đại Ngọc thần sắc chẳng những không có vui sướng, ngược lại còn có từng tia lo lắng. Trong lòng đối với đại lão gia, đại phu nhân, thậm chí lão thái thái đều nhiều hơn mấy phần bất mãn. Phải biết nữ tử đồ cưới, hào môn nhà giàu đều là sau khi sinh liền bắt đầu chuẩn bị, coi như Nghênh Xuân chỉ là thứ nữ, đến 7-8 tuổi, 10 tuổi trái phải thời điểm, cũng hẳn là chuẩn bị, không phải lâm thời xử lý 10 phần vội vàng, rất mất mặt. Đánh giường, đánh đồ dùng trong nhà đều cần tốt vật liệu gỗ. Không phải, lấy Nghênh Xuân Vinh Quốc phủ cô nương thân phận, cũng không lấy ra, được a nha, các ngươi đây là đang nói cái gì đây? Náo nhiệt như vậy, Vương Hy Phượng thanh âm từ cổng truyền đến, lập tức liền để trong phòng các cô nương an tĩnh lại, bên người đi theo dáng dấp phấn điêu ngọc trác đại tỷ nhi. Vương Hy Phượng mỉm cười vào cửa, buồn cười nói, đừng ngừng a, ta lại không phải hồng thủy mãnh thú. Chúng ta ngay tại nói Nghênh Xuân tỷ tỷ việc hôn nhân. Tích Xuân nhanh người lắm mồm, cười nói, tham Xuân tỷ tỷ nói tông ca nhi hành vi không thỏa đáng, Lâm tỷ tỷ ngay tại hỏi thăm Nghênh Xuân tỷ tỷ đồ cưới chuẩn bị tình huống. Vị này tuổi nhỏ, là trong tam Xuân tỷ muội có tiếng không cho người ta mặt mũi. Đương nhiên tình huống bây giờ thật nhiều. Từ khi Tần Khả Khanh thụ phong Vịnh Yên huyện chủ về sau, liền đem nàng cái này cô đón về. Thời gian trôi qua đừng đề cập nhiều thoải mái, đi theo huyện chủ hỗn ở bên ngoài thanh danh, không có chút nào sẽ so với lão thái thái cái này quốc công phu nhân kém bao nhiêu. Dù sao cùng hoàng thất dính bên cạnh a, tăng thêm giả chân cái thằng này lại tìm đường chết, thể cốt mới thoáng tốt lưu loát, liền ăn uống thả cửa thuận tiện còn dùng thuốc cùng thị thiếp phong lưu một thanh, lập tức đem thể cốt làm đổ. Bệnh tình so với ban đầu nặng nhiều, theo thái y lời giải thích không có 3-5 năm tĩnh dưỡng, đừng nghĩ rời giường. Thiếu giả chân cái này họa đầu lĩnh, Ninh phủ tập tục đều tốt hơn nhiều, tối thiểu ở tông nhân phủ phái tới ma ma cùng cung nhân trước mặt, Ninh phủ đám kia nha hoàn nô bộc mảy may cũng không dám nổ gai, dám cậy già lên mặt, đều được đưa đi giả tông ở Vân Trung mỏ than đáo than đá đi. Tần Khả Khanh cũng là lợi hại, thủ đoạn cay độc quản lý có phương, Ninh phủ trật tự ngay ngắn rõ ràng, so với Vinh phủ bên này muốn tốt không ít. Tích Xuân theo bên người, thời gian trôi qua tương đương thoải mái không nói, còn có thể học được không ít quản gia quản sự bản sự. Tính tình cũng chậm rãi từ thanh lãnh trở nên hoạt bát, dù sao chỉ là không đủ 10 tuổi tiểu cô nương, còn chưa tới đối với tình đầy triệt để tuyệt vọng tình trạng, tự nhiên không có xuất gia tránh thanh tịnh ý nghĩ. Vương Hy Phượng thần sắc động lại, nhàn nhạt quét Tham Xuân một chút, cười duyên nói, Nghênh Xuân đồ cưới không cần lo lắng, không nói liên nhị đã sớm chuẩn bị, chính là tông tam đệ cũng có biểu thị. Nói đến đây, nàng cười nói, thậm chí chính là Liễu công tử kia, liên nhị cùng tông tam đệ đều dự định nhờ quan hệ đưa vào ngũ thành binh mã, tin tưởng dùng không được mấy năm liền thành ra mặt, đến lúc đó Nghênh Xuân còn có thể đến phong cáo mệnh đâu. Nhị tẩu tử nói đùa, hết thảy đều từ trong phủ an bài. Nghênh Xuân gương mặt dâng lên 2 đoàn ửng đỏ, ngượng ngùng nói, mặt khác cũng đa tạ liên nhị ca, còn có tông tam đệ quải niệm. Lời này Vương Hy Phượng thích nghe, nói rõ Nghênh Xuân không phải cái vong ân. Đúng, Lâm biểu muội tuổi tác cũng đến nhìn nhau người ta thời điểm, Lâm cô phụ có cái gì an bài? Nói qua chuyện của Nghênh Xuân, Vương Hy Phượng lại đem mục tiêu nhắm ngay Lâm Đại Ngọc, trêu chọc nói, đảo mắt nữ lớn 18 biến. Nghĩ ngươi lúc trước đến thời điểm mới ít như vậy lớn. Nói, vẫn còn so sánh vạch một cái vừa gầy lại nhỏ bộ dáng. Lập tức dẫn tới một mảnh cười vang. Lâm Đại Ngọc mặt lập tức đỏ bừng, vội la lên, nhị tẩu tử nói cái gì đây? Ta còn không vội, nói một thanh ôm lấy đại tỷ nhi, cười hì hì trêu đùa nói. Đại tỷ nhi lúc nào lấy chồng a? Đến lúc đó cô cho ngươi thêm trăng có được hay không? Đại tỷ nhi nháy mắt mấy cái, trọng trọng gật đầu nói. Tốt, lập tức, trong phòng tiếng cười càng tăng lên. Qua một lúc lâu, vẫn là Tích Xuân mở miệng nói. Lão thái thái không vui, lòng đi ra ngoài, nhị thái thái đi ra ngoài giao tiếp thời điểm không nhiều. Đại phu nhân cũng không có cái gì giao hảo phu nhân. Không thể ra cửa, làm sao kết bạn khăn tay giao, còn có để các phu nhân nhìn nhau. Lời này mới ra, trong phòng thanh âm lập tức yên tĩnh. Thật đủ thằng, Tích Xuân lại không để ý tới nhiều như vậy. Cười nói, cho nên Tông Tam ca tìm tới Dung Ca Nhi cùng Dung Ca Nhi nàng dâu. Còn có Lâm cậu cũng ra mặt, trước hết để cho Nghênh Xuân tỷ tỷ còn có Đại Ngọc tỷ tỷ đi theo. Dung Ca Nhi nàng dâu học tập quản gia quản sự, thuận tiện dẫn các nàng ra ngoài giao tiếp. Lời vừa nói ra, Tham Xuân lập tức giấm hải sinh đáo, nhưng lại không lời nào để nói. Tiết Bảo Thoa lúc này đột nhiên chen vào nói, cười nói, ca ca ta cũng nhờ Dung Ca Nhi cùng Dung Ca Nhi nàng dâu, dự định để ta đi Dung Ca Nhi nàng dâu bên người khi một đoạn thời gian nữ quan. Mặc dù như thế, về mặt thân phận so với Nghênh Xuân cùng Tích Xuân, còn có Đại Ngọc dạng này công hầu tiểu thư kém không ít, nhưng cũng xem như nhảy ra thương cửa. Bởi vì Tiết Bàn đã chết nguyên nhân, nó trên thân hoàng thương tư cách cũng đi theo biến mất. Tiết Bảo Thoa liền liên nhập cung tư cách đều không còn. Cũng may còn có Dung Ca Nhi nàng dâu con đường này. Không phải chính là lấy Tiết Bảo Thoa định lực, đều không nhất định chịu được đả kích như vậy. Lựa chọn tốt nhất chính là cùng chứng Phượng Hoàng hoàn thành kia Kim Ngọc Lương duyên. Nhưng cái cuối cùng lựa chọn là tại không có biện pháp tình huống dưới. Bất đắc dĩ, Tiết Bảo Thoa cùng Tiết Bàn đều không vui lòng. Cũng liền tiết, di mụ tương đương nhiệt tâm. Đừng nhìn nhị phòng ra cái cung phi, nhưng ai cũng không rõ ràng nguyên Xuân cung phi trong cung thời gian trôi qua như thế nào. Nhị phòng lại không có trên đỉnh đầu lập hộ nhân vật lợi hại. Chứng Phượng Hoàng căn bản không trông cậy được vào, bài trừ cung phi lực ảnh hưởng. Nhị phòng cùng đại phòng trên thực tế chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Nhất là khi giả tông tên kia kế hoạch chậm rãi thành hình sau càng là như vậy. Nếu là thật sự muốn gả, giả tông cũng xa so với chứng Phượng Hoàng đáng tin cậy a. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới các ngươi những nhà đầu này vô thanh vô tức đều có đường ra, cái này rất tốt. Vương Hy Phượng sửng sốt một chút, rất nhanh kịp phản ứng luôn miệng khen hay. Nghênh Xuân không cần nhiều lời, Tích Xuân cùng Đại Ngọc còn có Bảo Trâm có thể đi theo Dung Ca Nhi nàng dâu học tập, thuận tiện ra ngoài giao tiếp. Tham Xuân có thể đi theo nhị thái thái học tập, thực là không tồi. Đương nhiên trong lòng là không phải nghĩ như vậy liền không nói được, dù sao các cô nương tâm tình cũng không tệ, ai cũng thích nghe lời khen tặng. Tối thiểu dưới mắt trong phòng một đám các cô nương con đường phía trước đều không kém. Cái này cùng trong phủ lúc này phát triển không ngừng tình thế rất là phù hợp. Bất kể có phải hay không là đối với về sau tiền đồ có bất mãn, tâm tình lúc này đều tương đương thoải mái. Lại nói, trải qua giáo huấn đến Liễu Tương Liên đưa một khối tổ truyền đồ trang sức cho Nghênh Xuân khi tín vật đính ước, cũng không giống như trong nguyên tắc như vậy ngốc thiếu làm một thanh bảo kiếm đính hôn người có thể như thế chi kỷ. Nghênh Xuân vẫn là rất hài lòng. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi.